Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 330 hạ mặt Bắc Mi Nam trong tay cá. Khúc Vân thở dài, tối hôm qua thăm dò quá hiện trường lúc sau, y tử nói cho ngươi có người ban đêm sẽ đến diệt khẩu. Mà ngươi hẳn là chôn xuống phòng ngự quỷ vật phù chú đi. Hắc y nhân gật đầu. Hắn cũng không ngoài ý muốn Khúc Vân có thủ đoạn phát hiện hắn giấu đi phù chú, ngươi liền không? Ngẫm lại tối hôm qua những người đó một đám đều là chết như thế nào? Nhưng có một khối thi thể nguyên nhân chết là phụ năng lượng. Khúc Vân nói xong, tiếp đón các đồng bọn xoay người liền đi, lưu lại một phòng trợn mắt há hốc mồm quan sai, trên xe. Trần Huy Tề vẫn cứ ở vào mộng bức chung. Vân tỷ, ngươi sớm đều biết bọn họ sẽ đem phòng bị đều làm được quỷ vật tập kích thượng sao? Chính là tối hôm qua không phải đã phân tích ra nguy hiểm đến từ chính dùng độc sát thủ sao? Vì cái gì không trước đó nhắc nhở bọn họ một chút? Nên nói đã nói, tối hôm qua bọn họ tới đoạt người. Thái độ nhìn như khiêm tốn kỳ thật cường ngạnh, nếu chỉ là mặt mũi thượng việc nhỏ, đối triều đình thấp cái đầu cũng không có gì mất mặt. Nhưng sự tình liên lụy đến tiểu tích dịch khích lợi, ta đoạn không có khả năng dung túng quyền chủ động bị tùy ý đoạt lấy, xét đến cùng. Chúng ta đây là bị coi thường đâu, nếu không thể cấp Lý Tông Thượng một khóa, sợ là chúng ta ngày sau cùng bọn họ tiếp xúc tình hình lúc ấy nơi trốn bị động, hiện tại chúng ta. Cứu người, bị bọn họ xem đã chết, Lý ở đâu biên không hề nghi ngờ, không đứng được như vậy Lý. Ta cũng không tự tin hướng đi vị kia đại nhân triển lãm cơ bắp đâu. Cho nên Nhậm Tỳ, vừa rồi rất xoái khí nga. Khôi phục thái độ bình thường Nhậm Miên Xương cuộn tròn ở trên ghế phụ. Đem đỏ bừng gương mặt thật sâu chôn ở đầu gối chung, liền ngươi kia tiểu thân thể còn cơ bắp đâu. Doãn Hy Di thanh âm từ ma pháp thạch chung truyền ra. Mới vừa kết thúc buổi chiều huấn luyện, công chúa điện hạ như cũ tinh thần phấn chấn. Lý Tông bên kia là cho thấy thái độ, nhưng là duy nhất chứng nhân lại đã chết, hắn sẽ không cảm thấy chúng ta không biết đại thể sao. Còn có Tiêu Bá đã chết, phía sau màn độc thủ tìm ai hỏi ra quay lại, tuy rằng đối diện Doãn Hy Di hoàn toàn nhìn không tới. Khúc Vân vẫn là gợi lên khóe miệng méo mó đầu, người thiết hạ như vậy xuất sắc bố cục, lấy bất biến ứng vạn biến chờ đối thủ thượng câu. Ta như thế nào nhẫn tâm không cho nó phát huy một chút tác dụng? Yên tâm đi, vô luận là phía sau màn ngự quỷ giả vẫn là bắt cóc Tiêu Bá dùng độc sát tay đều không thể tại đây. Nhân thân thượng lưu lại quá trọng yếu manh mối. Bằng không như vậy nhiều cơ hội tuyệt đối sẽ không làm chúng ta tồn tại cứu người này, làm không tốt. Còn sẽ cho hắn ám chỉ một ít sai lầm biểu hiện giả dối. Mượn chứng nhân chi truyền miệng đưa qua, cho chúng ta đồ tăng bối rối. Ta có thể nhìn thấu điểm này, Lý Tông chưa chắc liền nhìn không tới, tin tưởng ta thức người ánh mắt đi. Ở vào hắn địa vị cùng tầm nhìn, sẽ không vì thế khi trách tội Vân Thường. Chỉ biết nhận thức đến chúng ta năng lực so với hắn thủ hạ càng cường, cho nên chuyện này thường. Chúng ta sẽ được đến lớn hơn nữa quyền chủ động, bọn họ tắc sẽ tương đối mặc kệ. Vì lớn hơn nữa ích lợi, Mai Nhàn Thi nhẹ giọng bổ sung, lập với vực chi đỉnh Lý Tông cũng sẽ không. Là triều đình chó săn, An Thiên Phủ ném không mất mặt mặt không liên quan chuyện của hắn. Hắn muốn chính là tưởng thọ nam chi tử cha ra manh mối, lại quá một ngày. Nhất sinh thực nghiệp cao ốc dưới lầu, tiếng người ồn ào, hôm nay là Doãn gia công tử sinh nhật yến. Chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Lẽ ra không đến mức kinh động như vậy đối bao lớn thiếu thiên kim tới hạ. Doãn Dịch Sinh người này ông cụ non, không có ích lợi xu thế, cũng không phải thích phô trương nông cạn nhân vật, nhưng hôm nay trường hợp này lại cố tình chính là có quan hệ với ích lợi, hắn phải hướng toàn bộ yến. Đô quyền quý vòng tuyên cáo, Doãn thị người thừa kế chi tranh, là hắn Doãn Dịch Sinh đại hoạch toàn thắng. Này tự nhiên quan hệ đến lúc sau một loạt nghiệp vụ cùng tài chính chảy về phía. Đối Doãn Dịch Sinh một thân mà nói, trong đó ích lợi đủ để cho hắn kéo xuống ra mặt làm bất cứ chuyện gì, lại nói tiếp. Liền này làm sinh nhật yến hội trường, cũng chính là hắn công ty bản bộ nhất sinh thực nghiệp cao ốc đều là từ gia tộc sản nghiệp chung. Thuê lại đây dùng, người thừa kế chi tranh khai hỏa khi hai người từng người phân đến công ty nhưng không có như thế. Thực lực tu sửa chân chính thuộc về chính mình cao ốc hôm nay qua đi. Hết thảy đều sẽ bất đồng, những cái đó lắc lư với tỷ đệ hai người chi gian doãn gia lão sinh ý đồng bọn nên là có cái minh. Xác thái độ lúc, chờ bắt được một phần phân hiệp ước. Chính là mua này tòa nhà lớn lúc Vân Thường các cùng cả đời cao ốc khoảng cách rất gần. Mấy người tiện lợi làm tản bộ đi tới. Hoan ra ngõ hẹp thật cũng không phải cố tình. Chỉ là đều vừa khéo tới rồi này tân yến đô thành thị trung tâm Tây thành phong thủy bảo địa sao. Giống Doãn Hy Di làm điền sản tiểu khu. Liền không thể không tuyển ở càng xa xôi một chút địa phương, xếp hạng vào cửa khách khứa chung. Ít khi liền tới rồi cửa, Nhậm Miên Sương đem Doãn Hy Di phái người đưa tới thiệp mời đưa cho cửa người hầu nhìn. Thiệp mời, nhíu mày, đợi một hồi lâu, thẳng đến mặt sau người toàn đem lực chú ý đầu lại đây mới nói. Vân Thường các ngươi là đại tiểu thư bằng hữu. Này trên thiệp mời không có xe vị, hay không yêu cầu chúng ta bảo an giúp các ngươi đi đối diện siêu thị đình vừa xuống xe. Không cần, chúng ta đi đường tới. Không lái xe, Khang Tư Ni vui tươi hớn hở trả lời, sách. Không lái xe, xuyên thành như vậy ta xem là mua không nổi xe đi. Doãn gia tiểu thư thật là tùy hứng làm vậy, như thế nào sẽ có như vậy hồ bằng cẩu hữu. Cùng loại nói thầm thanh ở trong đám người vang lên, lại không biết đều bị Khúc Vân chính xác mà nghe vào trong tai tác quái tổng cộng 4 người. Theo sau vang lên vài tiếng phụ họa Khúc Vân không để ý. Này dẫn đầu 4 cái nhưng thật ra rất có ý tứ. Một đám cao lớn thô kệch, tuy rằng cũng ăn mặc âu phục dày da, lại toàn bộ đều là độc thân một người tới dự tiệc. Này ở hiện trường là rất ít thấy, lại một quan sát. Càng thú vị, 4 người này xuyên thế nhưng là cùng khoản âu phục không biết là cái nào não tàn nghĩ ra vụng về. Thủ đoạn. Thời khắc này ý bắt ép ý tư cũng quá rõ ràng đi. Thật đương Vân Thường đều là chưa thấy qua bộ mặt thành phố đại học con bé. Có thể bị loại này trường hợp làm sợ. Kết quả không nghĩ tới thật là có người bị dọa. Trần Huy Tề nói trắng ra là chỉ là cái bất hạnh bị cuốn vào lam mác trò chơi bình thường học sinh. Trung học, không nói bị nhất bang xã hội thượng lưu đại thiếu tiểu thư chèn ép. Riêng là đứng ở này nhóm người chung tham dự yến hội cũng đã làm hắn cả người không được tự nhiên. Lên, tựa hồ là tưởng ở xã giao trường hợp triển lãm chính mình nam nhân một mặt bảo hộ này đàn nữ. Hai từ, Trần Huy Tề giả làm kiên cường, thực tế ngữ tốc siêu mau mà cùng người hầu nói. Được rồi đi, đều nói không xe liền không xe, thiệp mời là thật sự, liền mau mau mau làm chúng ta vào đi thôi, cái gì? Người hầu làm cái thực khoa trương duỗi nhĩ động tác, ngươi quá khẩn trương, ta không nghe rõ a. Thực xin lỗi, có thể thỉnh ngươi lặp lại lần nữa sao? Vô pháp khống chế mà, Trần Huy Tề mặt trướng đến đỏ bừng, không có biện pháp, bị nhiều người như vậy chú ý vẫn là lần đầu, lại muốn nói cái gì, lại bị Nhậm Miên Sương săn sóc mà chắn trước người thiếu như vậy nói nhảm nhiều. Chạy nhanh tránh ra lộ, nữ vương đại nhân đơn giản thô bạo thấy thay đổi cái hoành. Người hầu cũng là không kiêu ngạo không xiểm định. Vị này, phu nhân, chúng ta đây là cao cấp trường hợp, quần áo bất chỉnh giả xin miễn đi vào. Các ngươi xuyên này đó ta liền cái nhãn hiệu đều nhìn không tới. Không phải là hàng vỉa hè đi, cho các ngươi như vậy đi vào. Thật sự có tổn hại ở đây cái khác khách khứa thân phận a, nếu không. Còn thỉnh chư vị đi về trước càng cái y, dù sao đi đường lại đây, cũng không sợ lại trở về bài không lên xe vị, thật sự không có thay đổi chúng ta có vài món hầu gái lễ phục cũng có thể cho các ngươi mượn. Chỉ cần đừng ghét bỏ ha, tuy rằng là xuyên qua, nhưng tuyệt đối sạch sẽ, phù hợp vào cửa quy củ, hơn nữa về nhà thay quần áo nói vài vị cũng đừng lo lắng. yến hội bắt đầu trước còn có rất nhiều tiết mục, có thiệp mời ở, chúng ta nhất sinh thực nghiệp cũng không có khả năng làm Doãn tiểu thư khách nhân đặc biệt chạy. Tới hai tranh còn ăn không được đồ vật không phải. Doãn tiểu thư ba chữ cắn đến rất nặng. Hết chương.